ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 181, nữ thứ ba là cô. Góc truyện audio.com, editor, cà chua. Khi đạo diễn Lý Đông Thịnh chỉ đạo diễn xuất không bao giờ chú trọng đến lời khen, hơn nữa thời gian bấm máy đang là giai đoạn bí mật, các diễn viên tham gia đều phải ký hợp đồng cam kết bảo mật mọi thông tin. Cho nên cụ thể ai diễn nữ số 3, đến tận bây giờ ngoài đạo diễn và người quản lý được biết, chuyện này vẫn là một bí mật. Đại gia chỉ biết là Hoa Nghị mới ký hợp đồng với một diễn viên nhỏ, cụ thể sự việc thế nào cũng không rõ. Cho nên khi nghe bên ngoài có người nói nữ số 3 tới, đại gia lập tức mở cửa, ngoái ra bên ngoài. Hứa Lộ nhìn thấy từ xa có một người đang tiến lại, trong mắt cô theo bước chân người đó ngày càng tiến gần, càng lúc càng co lại. Hứa Lộ nắm chặt tay, tia hung dữ thoát ra từ mắt cô kèm theo cả cáu giận và buồn bực. Không nghĩ tới thế nhưng lại là cô ta. Tốt rồi, tất cả mọi người đều đã tới, vậy đến đây xin giới thiệu một chút về nữ số 3 của chúng ta, cô ấy tên Đường Hạ, chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe qua. Phó đạo diễn nhìn quanh thấy mấy diễn viên đang chuẩn bị trang phục diễn nhất loạt đều dừng lại, hướng ánh mắt về phía An Mộc nên giới thiệu một chút. An Mộc cười tủm tỉm, bên đôi môi là chiếc má lúm đồng tiền đang ẩn hiện, khẽ cúi đầu đáp lại mọi người xung quanh. Tôi mới đến, hy vọng các thầy cô và anh chị chiếu cố nhiều hơn. Giọng nói điềm đạm nhẹ nhàng, tuổi lại trẻ, hơn nữa lại sở hữu khuôn mặt cùng vóc dáng nổi bật như vậy, làm cho mọi người xung quanh đều phát sinh cảm tình một cách tự nhiên. Vì thế đại gia hi hi ha ha nói giỡn một phen. Lý đạo diễn đang ở bên kia bấm máy nên cũng không qua đây. Quản lý sân khấu cùng phối hợp viên thương lượng một chút rồi quay sang An Mộc. Cô tới vừa đúng lúc, trang điểm trước đi tí nữa sẽ có người đến phân đoạn cho cô. An Mộc gật đầu, chỉ có nam chính và nữ chính là có phòng nghỉ riêng, còn lại các diễn viên khác đều trang điểm ở cùng một phòng, Hứa Lộ đã xong xuôi, đang chờ phân đoạn, lúc này đang yên vị trong phòng hóa trang. An Mộc vừa tiến đến, tầm mắt liền dừng lại trên người cô ta, vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười. Cô Hứa, lại gặp rồi. Một câu đó dường như là một cú đòn ngay mặt Hứa Lộ vậy. Nửa tháng trước Hứa Lộ vừa khoe khoang, giờ đây chuyện lại xảy ra thế này, cả hai người đều cảm nhận được. Hứa Lộ thậm chí lúc đó nói chắc như đinh đóng cột, An Mộc thì vẫn luôn trong tư thế sống chết mặc bay, khiến cho cô lúc này có cảm giác như đang nhảy nhót trong vai hề vậy. Nhưng mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, trên mặt cũng không mảy may lộ ra cảm xúc gì. Lại gặp rồi, Đường Hạ, cô thật ẩu quá, giấu kỹ thế. Một câu nói đã thể hiện rõ tâm tư cô ta. An Mộc đáp lại, cô Hứa cứ đùa ký kết hợp đồng bí mật thì làm sao có thể lộ ra ngoài khi chưa được phép chứ, phải không nào? Hứa Lộ cứng họng, âm thầm nghiến răng. An Mộc đi trang điểm. Trong vở diễn, cô trong vai một cung nữ mà thái tử ban cho nam chính. Quyến rũ, mỹ lệ, ôn nhu, săn sóc, một cô gái nhu mì, đầy mê hoặc. Mọi người đều thấy An Mộc lúc này dường như quá thanh thuần. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, sau khi thay xong trang phục cô lại làm cho tất cả mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng thất kinh. Một bông hoa lê điểm xuyết ở trên trán, cài trên mái tóc dài, mái tóc cột hết lại phía sau đầu, cặp mắt phượng kia khi vừa ngẩng lên đã phát ra một luồng sáng hồi vọng, phong thái đầy quyến rũ, làm cho ai nấy như nín. Góc truyện audio.com, hờ, quá đẹp, có người không kiềm chế được thốt ra tiếng cảm thán, Đường Hạ cô chắc hẳn là một yêu tinh rồi. Lúc này, đại gia rốt cuộc cũng vỡ lẽ tại sao đạo diễn Lý Đông Thịnh lại muốn thay đổi người, mọi người đều nghĩ là Hứa Lộ, Hứa Lộ tuy rằng cũng đẹp nhưng khi sánh với Đường Hạ thì quả là kém xa. Hứa Lộ nhất thời cũng thấy hơi kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt, nhìn khuôn mặt kia của An Mộc thật là làm cô hận đến nghiến răng. Cách chương.